Mai Độc Phi, chương 11, du lịch, gocchuyenaudio.com. Bạch Vũ Mộng gọi người đi chuẩn bị một ít đồ dùng gì đó. Một thái y xung phong nhận việc đi chuẩn bị, tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn đi chuẩn bị. Hơn nữa hoàng thượng cũng không nói gì, rõ ràng mọi chuyện đang rất căng thẳng, còn có người không biết tự lượng sức mình muốn ra quấy rối. Bạch Vũ Mộng, đến cùng là ngươi muốn làm cái gì? Không cần giả bộ hiểu biết, đến lúc xảy ra chuyện gì chắc chắn sẽ mất đầu. Không lẽ ngươi nghĩ mình sẽ được tha thứ sao? Bạch Hàm Đại ở một bên châm chọc khiêu khích, Bạch Vũ Mộng nhíu mày. Không quan tâm đến tiếng huyên náo giống như quạ đen, nhưng nếu không quan tâm, hôm nay giúp gì khâu miệng vết thương lại sợ là có chút khó khăn. Chết là ta, cũng không phải là ngươi. Mắc mớ gì đến ngươi, ở đây không có phận sự của ngươi. Trong lời nói nhàn nhạt mang theo một chút uy áp, khiến ngươi nghe cảm giác được một cỗ áp lực. Bạch Hàm Đại còn muốn nói gì đó. Lúc này Hạ Thi Lan suy yếu mở miệng. Các ngươi không cần ầm ĩ, ta tin tưởng Vũ Nhi. Để nàng thử xem đi. Tuy rằng bản thân cũng có chút nghi hoặc, nhưng nàng vẫn quyết định tin tưởng Bạch Vũ Mộng, nữ nhi tài hoa trong thiên hạ. Sao có thể kém được? Lúc này thái y đã đem đồ dùng cần thiết đến. Thị nữ cũng đã chuyển bình phong cùng đệm đến. Bạch Vũ Mộng chỉ huy bọn họ đem này nọ sắp xếp ổn thỏa. Đem Hạ Thi Lan đặt vào sau bình phong. Rồi nàng tiến vào, nhìn Lam Ngạo Thiên vội ôm Hạ Thi Lan. Như vậy sẽ cản trở nàng khâu miệng vết thương lại cho Hạ Thi Lan. Hắn nhìn đến thủ pháp này, chắc chắn sẽ ngăn cản. Xem ra nên đổi người, nhìn một vòng người đứng chung quanh, thấy được Lam Hạo Thần lạnh như băng đứng một bên, chọn hắn đi, hy vọng năng lực thừa nhận của hắn tốt hơn chút. Hoàng thượng, hiện tại ngài không thích hợp ở trong này, như vậy sẽ gây trở ngại cho ta, không bằng ngài đi ra ngoài trước đi. Nhìn bộ dáng Lam Ngạo Thiên tựa hồ muốn phát hỏa, Bạch Vũ Mộng mím môi, tiếp tục nói, ta hiện tại cần người giúp đỡ. Không phải là trói buộc, nếu lát nữa lại phải chiếu cố hai người, ta không xác định được còn có thể giúp hoàng hậu được không? Lam Ngạo Thiên phức tạp liếc mắt nhìn Bạch Vũ Mộng một cái. Đi ra ngoài, sau đó, Bạch Vũ Mộng lại kêu Lam Hạo Thần tiến vào hỗ trợ. Đầu tiên hắn là con trai của hoàng hậu, tiếp theo lại gặp biến không sợ hãi, là ứng cử viên tốt nhất. Thời điểm đi vào, Bạch Vũ Mộng liếc mắt một cái ra bên ngoài, xem ra lại có rất nhiều người bắt đầu ghen tị, cái này nàng cũng không có biện pháp không phải sao, nguyên bản nữ nhân cũng chỉ biết có ghen tị, một ít sau chuẩn bị tốt, Bạch Vũ Mộng để Lam Hạo Thần nâng đầu Hạ Thi Lan lên. Bản thân mang kim hơ trên lửa, tiêu độc, tại cổ đại khoa học kỹ thuật lạc hậu, chỉ có thể dùng biện pháp như vậy. Bạch Vũ Mộng để cho Hạ Thi Lan ăn ma phi tán. Để giảm đau, chỉ là hiệu quả gây tê khẳng định không thể bằng thuốc gây mê ở hiện đại được. Tiếp theo Bạch Vũ Mộng đem miệng vết thương của Hạ Thi Lan xử lý một chút. Cầm kim châm, bắt đầu khâu miệng vết thương lại. Lam Hạo Thần nhìn động tác của Bạch Vũ Mộng, không nói gì thêm, chỉ nhìn nàng một cái. Rốt cục khâu xong, Bạch Vũ Mộng thu hồi châm. Đắp thuốc lên trên miệng vết thương của Hạ Thi Lan, cuối cùng tất cả cũng xong xuôi. Bạch Vũ Mộng khẩu khí thật to hô, tốt lắm, không có việc gì, chỉ cần điều dưỡng thật tốt, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Lam Hạo Thần nhìn chằm chằm Bạch Vũ Mộng, cảnh tượng vừa rồi còn hiện lên trước mặt hắn, dùng kim châm đem miệng vết thương khâu lại, ngay cả hắn là đại nam nhân nhìn đều thấy ghê sợ. Nàng cư nhiên lại mặt không đổi sắc. Đi ra ngoài, đem Hạ Thi Lan giao cho thị nữ, ôm về phòng, một lát sau, Bạch Vũ Mộng cũng đi ra, sửa sang lại dụng cụ cầm trên tay thật tốt, tay nàng đều đầy máu. Điều này làm cho mọi người không khỏi tò mò nàng đến cùng đã làm cái gì. Bạch Vũ Mộng cái gì cũng không nói, chỉ giao đãi với Lam Ngạo Thiên vài chuyện cần chú ý, còn nàng sẽ định kỳ tới đổi dược cho Hạ Thi Lan. Sau đó bước ra ngoài. Hôm nay nàng quá mệt, Lam Ngạo Thiên ra lệnh tất cả mọi người về trước, sau đó hướng vài vị sứ giả nói mấy câu, sắp xếp cho bọn họ ở lại vài ngày. Hứa hẹn lần sau chắc chắn sẽ bồi thường. Bây giờ hắn phải đi xem hoàng hậu. Mọi người với nhiều loại tâm tư. Yến hội hôm nay, có nhiều thứ làm bọn hắn bất ngờ. Bạch Vũ Mộng thật sự là ngoài dự kiến của bọn họ. Phân cách tuyến, Bạch Vũ Mộng không cùng bọn người Bạch Cẩm Trinh trở về. Bản thân tự một người trở lại Bạch Phủ. Phải nghỉ ngơi đã, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nàng muốn nghỉ ngơi cho tốt. Bản thân ở yến tiệc hôm nay bại lộ nhiều như vậy. Xem ra sau này ngày sẽ không tốt, nên nàng muốn sớm chuẩn bị một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Vũ Mộng mang theo Hận Nhuế cùng Đông Nhiễm ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền bị rất nhiều ánh mắt nhìn. Xem ra chuyện ngày hôm qua đã sớm lan truyền ồn ào huyên náo. Bạch Vũ Mộng cảm giác thật phiền chán. Nhiều ánh mắt như vậy làm cho nàng cảm giác thật không thoải mái. Bước chân nhanh hơn, đi vào hoa rơi lâu. Hôm nay nàng tới để hỏi tình huống. Tuy rằng có Hận Nhuế truyền lời, nhưng nàng vẫn là cảm thấy nên tự mình đến một chuyến sẽ tốt hơn. Vừa vặn nàng thật nhàm chán, có thể ra ngoài đi dạo. Vừa vào hoa rơi lâu, Bạch Vũ Mộng liền hối hận, sớm biết sẽ không tới. Làm thế nào ở trong này lại đụng mặt bọn họ, thật sự là không có gì hay ho. Nàng cũng không ngẫm lại, nếu không phải hoa rơi lâu của nàng náo nhiệt, danh khí lớn như vậy, có thể gặp được bọn họ sao? Vừa định nâng bước đi ra ngoài cửa đi, đã bị mắt sắc của Lam Giác Phong thấy được. Bạch nhị tiểu thư, làm sao ngươi còn chưa vào đã bước ra rồi? Không bằng đi qua ngồi cùng chúng ta à, bất đắc dĩ thở dài. Tốc độ đi giống như ốc sên, hướng về phía bọn họ đi qua. Bọn họ ở lầu ba có một cái ghế. Ghế này tên là Hoa Mai. Bạch Vũ Mộng tiến vào. Hơi sửng sốt, thế nào bên trong còn có người khác à? Cứ nhiên còn có nam nhân bị nàng hưu Lam Cảnh Diệp. Còn có Lam Hạo Thần, Thu Hằng Duệ, Lam Hạt Tuyết, Hạ Tử Lăng, còn có một người làm nàng kinh ngạc, chính là muội muội nhỏ nhất của nàng Bạch Cầm Ngâm. Đi vào, phòng đầy người nhìn thấy nàng cũng đều sửng sốt một chút. Hạ Tử Lăng sững sờ, lập tức hưng phấn chạy tới. Vũ tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Bạch Vũ Mộng cười cười, rốt cục cũng có người tốt, bị người nào đó gọi tới ý trong lời nói. Lam Giác Phong xấu hổ sờ sờ cái mũi. Không phải chỉ là kêu nàng lại thôi sao? Có cần nghiêm trọng vậy không? Hắn liền nhanh chóng nói. Bạch tiểu thư, người ở đây ngươi hẳn là đều biết hết đi. Vậy không cần ta giới thiệu. Chúng ta chuẩn bị ăn cơm chiều sau đó đi chơi. Ngươi cùng đi đi, không có hứng thú. Bạch Vũ Mộng gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Vũ tỷ tỷ, ngươi đi cùng đi, theo giúp ta, được không? Hạ Tử Lăng lắc tay Bạch Vũ Mộng làm nũng. Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Giác Phong cùng Hạ Tử Lăng, bị bọn họ biến thành không có biện pháp, đành phải gật đầu đáp ứng. Mọi người sau khi cơm nước xong, chuẩn bị đi du ngoạn, lần này Bạch Vũ Mộng là có chút ngạc nhiên. Lam Hạo Thần lạnh lùng như vậy làm thế nào cũng sẽ đi theo bọn họ du ngoạn. Chỉ sợ cũng là bất đắc dĩ đi, nghĩ lại thấy giật mình. Bản thân khi nào thì đối với hắn hiểu biết như vậy. Tự diễu cười cười, đây không phải chuyện nàng nên quản. Nàng chỉ cần quản tốt bản thân là được rồi. Đến một vùng ngoại ô, non xanh nước biếc. Nhìn ra xa, đều là màu xanh. Cách đó không xa có một dòng suối nhỏ. Nước suối trong suốt, mơ hồ có thể nhìn đến đáy sông. Đá cuội cùng cá nhỏ. Chỗ này, thật sự rất xinh đẹp. Nhìn thấy như vậy, lần này mọi người thật sự thích chỗ này. Đặc biệt là Hạ Tử Lăng. Vừa đến nơi, liền bay nhảy như chim. Lam Hạt Tuyết cùng Bạch Cầm Ngâm cũng rất muốn giống như Hạ Tử Lăng. Điên cuồng ngoạn, nhưng là lý trí nói cho các nàng biết. Các nàng phải bảo trì hình tượng thục nữ. Không thể làm càn, chỉ là các nàng không biết. Chỉ biết làm ra vẻ như vậy, cũng không làm tăng thêm hình tượng cho nàng bao nhiêu. Ngược lại làm cho người ta càng thêm không thích các nàng. Nhìn thấy bọn họ bao lớn bao nhỏ vác xuống xe ngựa. Bạch Vũ Mộng kỳ quái nhìn qua. Cái gì vậy? Lam Hạt Tuyết chú ý tới điểm này. Ngạo mạn đi tới. Ai u, xem bộ dạng Bạch tiểu thư. chắc không biết chúng ta tới đây làm gì đi. Đừng nói là ngươi cái gì cũng không mang theo nha. Thanh âm nàng ta khiến mọi người đều nhìn qua. Làm Giác Phong phản ứng đi lại. Cái nấy nhìn Bạch Vũ Mộng. Hắn vừa rồi quả là nóng vội. Quên không kêu nàng mang theo dụng cụ. Ngươi làm gì? Vũ tỷ tỷ mang hay không mang mắc mớ gì đến ngươi? Hạ Tử Lăng căm giận nói. Tiếp theo còn nói. Vũ tỷ tỷ, ngươi không cần để ý nàng ta. Ngươi có thể ngủ cùng ta. Ngủ, Bạch Vũ Mộng mẫn cảm bắt được từ này. Các ngươi đến cùng là tới đây làm gì? Bạch tiểu thư, ngại quá, quên nói cho ngươi. Chúng ta tới nơi này đóng quân dã ngoại. Không bằng ngươi cùng Hạ tiểu thư ngủ chung đi. Thật sự ngại quá, Làm Giác Phong vội vàng đứng ra giải thích. Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt nhìn bọn họ. À, đây không phải là đang đùa giỡn nàng sao? Đến đóng quân dã ngoại lại không mang theo gì cả. Bọn họ đều biết rõ lại quên nói. Không phải là muốn nàng bị chê cười sao? Nghĩ đến đây, với tính tình lạnh nhạt, Bạch Vũ Mộng cũng có chút tức giận đứng lên. Nhưng cũng không trách Làm Giác Phong. Không có việc gì, ta đã không mang theo cái gì. Vậy ta đây liền không quấy rầy các ngươi. Chúc các ngươi cắm trại vui vẻ. Nói xong liền dứt khoát xoay người rời đi. Chờ một chút, đều đã đến đây, làm sao có thể trở về như vậy? Bạch tiểu thư, không bằng ngươi cùng Hạ tiểu thư ngủ cùng nhau đi. Một bên Lam Hạo Thần cũng nhàn nhạt lên tiếng. Vừa nói xong, mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Chiến Vương bình thường lạnh như băng, lại mở miệng giữ người lại. Ngay cả Thu Hằng Duệ cũng tới khuyên. Vài nữ nhân gặp loại tình huống này, cũng chỉ có thể làm bộ như rộng lượng khuyên bảo. Bạch Vũ Mộng từ khi Lam Hạo Thần bắt đầu nói chuyện liền dừng bước. Quay đầu nhìn hắn một cái, nghe mọi người khuyên bảo. Bạch Vũ Mộng nếu không ở lại, thì có vẻ hơi làm kiêu. Vì thế nàng đành phải đáp ứng ở lại, cùng Hạ Tử Lăng vào lều. Nghe nàng líu ríu nói, Bạch Vũ Mộng lại suy nghĩ rất xa. Nguyên lai người cổ đại cũng sẽ đóng quân dã ngoại. Bọn họ không có học qua kỹ năng sinh tồn khi dã ngoại. Cư nhiên cũng dám đi. Lại là một đám vương gia cùng thiên kim được dưỡng trong chăn êm nệm ấm. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Đám vương gia này đều biết võ công. Muốn sinh tồn ở đây cũng không phải việc khó. Bảo hộ đám thiên kim tiểu thư này vẫn dư giả. Còn có thể có được danh hiệu anh hùng cứu mỹ nhân. Cớ sao lại không làm. Chỉ là nhìn Lam Hạo Thần lạnh lùng. Hắn cũng là loại người sẽ đi bảo hộ đám nữ tử này sao? Nghĩ đến đáp án là có thể. Trong lòng liền hơi có chút không thoải mái. Cách chương.